Trong lúc nhất thời, hắn cảm thấy mình bị thương cũng có chút đáng giá. Nhưng mà ngay khi trong đầu hắn có cảm giác viên mãn, đột nhiên hắn cảm thấy hư không chung quanh giống như bỗng nhiên nóng bỏng lên. Sau một khắc, từng đạo sóng nhiệt cuồn cuộn, từng vòng bao vây hắn lại. Thương thế của tên tu sĩ mặt vàng lợt kia dưới sóng nhiệt thúc dục không ngờ lại không hề có dấu hiệu phát tác. Hơn nữa là gấp 5 lần, 10 lần thương thế lúc bình thường. Xảy ra chuyện gì? Tên tu sĩ mặt vàng lợt giàu gì cũng là tu sĩ thần đạo, kiến thức rộng rãi, cảnh tượng nào chưa từng gặp qua cơ chứ. Thế nhưng mà lúc này hắn lại không hiểu ra sao. Trong hư không vang lên từng tiếng rít gào, tầng mây và trời xanh dường như bỗng nhiên bị nhuộm đỏ. Trong hư không, một đầu chân linh che khuất bầu trời bỗng nhiên xuất hiện. Nanh vuốt cực lớn hung hăng bổ một chảo về phía tên tu sĩ này. Lực lượng một chảo này nhìn qua giống như có thể phá hủy núi cao, phá hủy nhật nguyệt vậy. Loại lực lượng đáng sợ này làm cho trong lòng tên tu sĩ có khuôn mặt vàng lợt này hung hăng co rút lại, phiền muộn không thôi. Bản năng của một tu sĩ cường đại làm cho hắn định tránh thoát khỏi một kích hung hăng này. Chỉ là khi hắn có ý định di chuyển thân thể thì mới giật mình phát hiện ra, thân thể mình giống như đột nhiên bị một loại lực lượng nào đó trói chặt. Thoáng cái trở nên nặng nề, cực kỳ cồng kềnh, tốc độ di chuyển thoáng cái chậm đi nhiều. Lần này tên tu sĩ mặt vàng lợt triệt để ngây ngốc. Có một loại cảm giác sợ hãi trước nay chưa từng có, không hề có dấu hiệu tràn ngập trong đầu hắn. Hắn ý thức được có điểm là lạ, nhị vị hộ pháp đại nhân, cứu ta với. Tên tu sĩ mặt vàng lợt lúc này cũng bất chấp xấu hổ, vội vàng lớn tiếng cầu cứu, thanh âm thê lương, bi ai mà hốt hoảng. Hiển nhiên hắn có một loại dự cảm, nếu như mình không ứng phó được, tùy thời có khả năng bị mất mạng ở nơi này. Đây là một loại trực giác bản năng của cường giả. Hai đại hộ pháp kia vốn đã đuổi theo rất xa, tập trung vào Già Diệp Thần Tôn, đột nhiên nghe thấy tiếng kêu cứu của tên tu sĩ này, đều nao nao, quay đầu nhìn qua phía bên này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3307, Giang Trần hiện thân. Hai đại hộ pháp vừa quay đầu lại nhìn thấy đầu chân linh che khuất bầu trời, cũng giật mình vạn phần. Nhưng mà rất nhanh bọn họ đã kịp phản ứng. Hai người nhìn nhau, khuôn mặt đều hiện lên vẻ khó tin. Thần điều Chu Tước. Hai đại hộ pháp đều thốt lên một tiếng. Hiển nhiên bọn họ đối với Vĩnh Hằng Thánh Địa vô cùng hiểu rõ, biết rõ Vĩnh Hằng Thánh Địa là đối thủ khó giải quyết. Thần điều Chu Tước không thể nghi ngờ là thứ khó giải quyết nhất. Thậm chí, thần điều Chu Tước trong lòng bọn họ, địa vị còn vượt qua thánh tổ đại nhân gì đó của Vĩnh Hằng Thánh Địa. Giờ phút này nhìn thấy khí thế và bộ dáng của đầu chân linh này, bọn họ căn bản không chút chần chờ, trong đầu đều hiện lên danh tự của thần điều Chu Tước. Tại sao có thể là thần điều Chu Tước? Đúng vậy a. Nó chẳng lẽ không đi theo bảo hộ Giang Trần đi tới Bình Sa Đảo, mà ở lại Vĩnh Hằng Thánh Địa chủ trì đại cục? Chuyện này, hai đại hộ pháp giật mình nhìn nhau, nhưng mà bọn họ không có thời gian do dự, bởi vì tên tu sĩ mặt vàng lợt kia đang thảm thiết cầu cứu. Chỉ là điều khiến cho hai đại hộ pháp khó hiểu nhất chính là rõ ràng đầu thần điều Chu Tước kia còn chưa triệt để công kích được tên kia, vì sao hắn ta lại không giãy giụa, không biết chạy trốn cơ chứ? Nhị vị hộ pháp đại nhân, nhanh chóng tới cứu ta. Đầu chân linh này rất tà môn, nó dường như đã khống chế pháp thân của ta, khiến cho toàn thân ta nặng nề, không thể di chuyển. Nghe thấy lời này, trong lòng hai đại hộ pháp càng cực kỳ hồ nghi. Thần điều Chu Tước là chân linh thuộc tính hỏa, khống hỏa và thần thông công kích thuộc tính hỏa quả thực vô cùng đáng sợ. Thế nhưng mà thần điều Chu Tước có thần thông khiến cho thân thể người khác biến thành nặng nề sao? Dường như không có ai nghe nói qua thần điều Chu Tước có thần thông bực này a. Trong lúc nhất thời bước chân hai đại hộ pháp vốn muốn tới cứu viện cũng trở nên chậm chạp. Cũng không phải bọn họ thấy chết không cứu, mà giờ phút này trong lòng bọn họ cũng có áp lực. Nếu như đi qua cứu, sẽ xảy ra chuyện gì đây? Vạn nhất đầu chân linh này thực sự tà môn như vậy, có thể khiến cho thân thể người ta nặng nề, như vậy cho dù là hai đại hộ pháp bọn họ cũng chưa chắc đã có thể nhẹ nhõm phá giải. Vạn nhất không phá giải được, như vậy không phải cả đời anh hùng sẽ chấm dứt hay sao? Nhị vị hộ pháp, tại hạ trung thành và tận tâm với Quang Độ đại nhân, các ngươi không thể thấy chết mà không cứu được a. Nhìn thấy nhị vị hộ pháp không tới cứu, tên tu sĩ mặt vàng lợt kia hoảng sợ, không nhịn được kêu lên. Đúng lúc này tên tu sĩ đầu chọc nghe tiếng chạy tới. Tên hộ pháp mặc áo bào màu vàng lập tức quát, ngươi qua làm gì? Đừng quên chức trách của ngươi, để cho người Vĩnh Hằng Thánh Địa phá vòng vây thì tội ngươi sẽ rất lớn. Tên tu sĩ đầu chọc dùng vẻ mặt kinh nghi bất định nhìn qua pháp thân khổng lồ che khuất bầu trời của thần điểu Chu Tước, trong lúc nhất thời cũng hít sâu một ngụm khí lạnh. Pháp thân chân linh đáng sợ như vậy, sức chiến đấu tất còn mạnh mẽ hơn bọn họ a. Nhìn thấy đồng bạn trước đó còn sinh long hoạt hổ, lúc này lại bị đầu chân linh này khống chế, miệng kêu rên, rõ ràng chuyện gì cũng không làm được. Một loại cảm giác sợ hãi thật sâu dâng lên trong lòng đại hán đầu chọc kia. Vĩnh Hằng Thánh Điện này quả nhiên đủ quỷ dị. Ngay khi mọi người trợn mắt há hốc mồm, dưới mặt đất, một đạo cột sáng quỷ dị bỗng nhiên phóng lên trời. Tên tu sĩ mặt vàng lợt này bị cột sáng này cuốn vào, lập tức biến mất trong hư không. Thần điểu Chu Tước đối với việc tu sĩ mặt vàng vọt này bị cột sáng cuốn đi cũng không có tức giận. Pháp thân nhoáng lên, vọt về phía hai đại hộ pháp. Hai mắt giống như chuông đồng trừng mắt nhìn hai đại hộ pháp, phát ra ý tứ khiêu khích. Hai đại hộ pháp càng giật mình không thôi. Bọn họ cũng nhìn ra được, đạo cột sáng vừa rồi rõ ràng không phải là thần điểu Chu Tước phát ra. Đạo cột sáng kia cuốn đi tu sĩ mặt vàng lợt, thật ra là chen chân vào trận chiến của thần điểu Chu Tước, mà thần điểu Chu Tước không ngờ lại không ngại, đây còn là chân linh cường đại sao? Vẫn là chân linh kiêu ngạo sao? Hai đại họ pháp cảm thấy cảm quan nhân sinh của mình đã bị đánh vỡ. Nhưng mà đối mặt với sự khiêu khích của thần điểu Chu Tước, hai huynh đệ bọn họ không thể tỏ ra kinh sợ mà tên hộ pháp mặc áo bào màu vàng hừ lạnh một tiếng, quát, Chu Tước đạo hữu, đại danh của ngươi quang độ đại nhân nhà ta cũng được nghe nói. Vĩnh Hằng Thánh Địa có tài đức gì mà đường đưa ở gờ là chân linh cường đại lại là hộ vệ giữ nhà cho bọn họ kế sách châm ngòi ly gián. Tiểu tử này quả thực sử dụng vô cùng thành tạo. Thực lực và nội tình của chủ nhân nhà ta so với Vĩnh Hằng Thánh Địa này không biết cường đại hơn bao nhiêu lần. Chu Tước đạo hữu không bằng bỏ gian tà theo chính nghĩa, hiệu lực vì chủ nhân nhà ta. Ngày sau chủ nhân nhà ta nhất định sẽ đưa cho ngươi một cọc tạo hóa lớn. Chẳng phải so với việc hiệu lực vì Vĩnh Hằng Thánh Địa còn tốt hơn sao? Thần điểu Chu Tước kỳ thực đều nói thú ngữ thượng cổ, đối với ngôn ngữ nhân loại hắn có thể hiểu được, chỉ là hắn vẫn khinh thường mở miệng mà thôi. Chỉ là giờ phút này ngữ khí của hai tên hộ pháp này hiển nhiên đã khiến cho hắn cảm thấy rất là khó chịu. Phá lệ, thần điểu Chu Tước dùng ngôn ngữ nhân loại không lưu loát cho lắm cười lạnh nói, chủ nhân nhà ngươi là cái dám gì? Có thể so với nhân vật lãnh tụ thời kỳ thượng cổ sao? Đã giao thủ qua với ma tộc chưa? Thần điểu Chu Tước dù sao cũng là chân linh thượng cổ, tầm mắt không biết so với tu sĩ hiện tại cao bao nhiêu. Cho nên đối với quang độ đại nhân gì đó, căn bản hắn không có hứng thú nhiều lắm. Dùng ánh mắt nhìn người của thần điểu Chu Tước, hắn cũng chỉ coi trọng một mình Giang Trần mà thôi. Ha ha, nhân vật lãnh tụ thời thượng cổ, mạnh như thế nào không ai có thể bảo chứng. Nhưng mà chủ nhân nhà ta, chính là tu sĩ thần đạo tứ trọng, một chút nghi ngờ cũng không có. Dưới gầm trời này, bất kể là tu sĩ nhân loại hay là tu sĩ dị tộc, ai mà không muốn hiệu lực cho chủ nhân nhà ta cơ chứ? Ai không lấy việc hiệu lực cho chủ nhân nhà ta là một điều vẻ vang cơ chứ? Lúc này, trong hư không truyền tới một tiếng cười. Mặt mũi chủ nhân nhà ngươi quả thực rất lớn, nhưng mà ta là tu sĩ nhân loại. Thật sự không rõ việc hiệu lực cho chủ nhân nhà ngươi có gì mà lấy làm quang vinh cơ chứ. Thanh âm này tự nhiên là từ miệng Giang Trần mà ra. Hắn nhanh chóng đuổi tới, cuối cùng cũng tới kịp thời khắc mấu chốt. Khi hắn chạy tới, đúng là thời điểm mà Già Diệp Thần Tôn công kích tên tu sĩ kia. Cho nên Giang Trần trực tiếp phái ra thần điểu Chu Tước và thần thú Huyền Vũ, phục kích tên tu sĩ mặt vàng lột kia. Hai đại chân linh liên thủ, đối phó với một tu sĩ thần đạo sơ giai bị thương, độ khó hiển nhiên không lớn. Như vậy, bốn tu sĩ thần đạo của địch nhân thoáng cái giảm đi một. Thanh âm hào sảng của Giang Trần truyền ra, lập tức khiến cho tất cả người của Vĩnh Hằng Thánh Địa hoan hô. Nhất là Hoàng Nhi, càng mừng rỡ không thôi. Trần ca cuối cùng cũng không để cho mọi người thất vọng. Trong thời khắc mấu chốt này lại một lần nữa xuất hiện như Chúa cứu thế. Chẳng biết tại sao, Giang Trần vừa mới xuất hiện, dù là mọi người còn chưa biết thực lực của hắn đại thành hay chưa, nhưng vẫn cảm thấy như tìm được người tin tưởng, giống như nguy cơ trước mắt lập tức có thể bị giải quyết dễ dàng. Thậm chí Giang Trần xuất hiện còn mang tới an tâm cho mọi người, hoàn toàn không kém với Thánh Tổ đại nhân tự mình trở về. Thanh âm của Giang Trần cũng kinh động Giả Diệp Thần Tôn ở phía xa. Giả Diệp Thần Tôn vốn định mang theo hai đại hộ pháp và hai người khác thoát khỏi chỗ này. Sách lược vừa rồi của hắn rất đúng, không có ham chiến, mà lựa chọn phá vỡ lỗ hổng, điệu hổ ly sơn. Nhảy chương sang 3309, nội dung vẫn liền mạch. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3308, kết cục rằng co. Giờ phút này nghe thấy thanh âm của Giang Trần, Giả Diệp Thần Tôn cũng cảm thấy giật mình dị thường. Hắn hiển nhiên cũng thật không ngờ, Giang Trần lại xuất hiện ở chỗ này. Lúc này không phải Giang Trần đang ở trong bí cảnh thiên tài thi đấu hay sao? Chẳng lẽ hắn có thần thông phân thân hay sao? Nhưng mà nghe thấy thanh âm của Giang Trần, lại nhìn thấy kết cục của tu sĩ mặt vàng lợt kia, Giả Diệp Thần Tôn đã biết rõ chẳng những Giang Trần trở về, hơn nữa mang theo lực lượng cực kỳ cường đại. Trong lòng Giả Diệp Thần Tôn ổn định, cẩn thận tính toán. Nếu như Giang Trần có thể kiềm chế một tu sĩ thần đạo trong đó, như vậy cho dù là hai hộ pháp này cùng tiến lên, Giả Diệp Thần Tôn cũng có tự tin lấy một chống lại hai. Vốn hắn cảm thấy thế cục này lành ít dữ nhiều, hiện tại không ngờ rằng bỗng nhiên lại thấy hy vọng trong khốn cục. Nhìn thấy Giả Diệp Thần Tôn rời đi rồi quay lại, Giang Trần cũng mỉm cười hô lớn, Thần Tôn đại nhân, từ khi chia tay tới giờ không có vấn đề gì chứ? Hai mắt Giả Diệp Thần Tôn tràn ngập tinh mang, đánh giá Giang Trần, cười nói, không thể tưởng tượng được, không thể tưởng tượng được a. Tiền bối có chỗ nào không thể tưởng tượng được? Giang Trần nhẹ nhàng cười hỏi. Không thể tưởng tượng được lão thất phu quang độ kia lại hào phóng như vậy, thả các ngươi ra a. Giả Diệp Thần Tôn cười cười, trong nụ cười tràn ngập châm chọc. Giang Trần cười hắc hắc, cũng không phải hắn hào phóng mà thủ đoạn của hắn quá mức thấp kém. Một ít thái bạch phân quang tụ hợp trận, một ít sương mù, lại bố trí vài đạo phục kích hoàn toàn không có thành ý. Sao có thể làm khó cường giả thập đại thánh địa cơ chứ? Hai tên hộ pháp kia nghe vậy đều biến sắc, tim trong ngực nhảy loạn. Thái bạch phân quang tụ hợp trận cường đại như vậy, trong miệng Giang Trần này vậy mà biến thành thứ thấp kém. Thập đại thánh địa này có lợi hại như vậy sao? Chuyện này có điểm là lạ a. Trong đầu hai hộ pháp đều có chút bồn chồn, thậm chí hận không thể lập tức chạy về, lập tức đem tin tức này truyền lại cho Quang Độ đại nhân. Dù sao người thập đại thánh địa trốn ra khỏi Bình Sa đảo, chuyện này chỉ sợ Quang Độ đại nhân vẫn chưa hay biết gì a. Ít nhất khi hai đại hộ pháp bọn hắn rời khỏi, Quang Độ đại nhân còn chưa biết tình hình. Hoặc có lẽ bây giờ tình báo đã tới chỗ Quang Độ đại nhân. Thế nhưng mà nhóm người bọn họ lúc trước cũng đã suy diễn ra thực lực của thập đại thánh địa. Bọn họ nhất trí cho rằng thập đại thánh địa mặc dù có chút nội tình, nhưng tuyệt đối không phá vỡ được thái bạch phân quang tụ hợp trận. Chứ đừng nói là rất nhiều độc tố trong sương mù. Lại không ngờ rằng người thập đại thánh địa kia lại có thể dễ dàng rời khỏi như vậy. Đến cùng lời nói của Giang Trần này có bao nhiêu độ tin cậy? Hay là vốn tiểu tử này đang phô trương thanh thế? Nhưng mà nếu như là phô trương thanh thế, vì sao Giang Trần lại có thể sờ sờ xuất hiện ở chỗ này? Lại có thể một câu nói ra tất cả bố trí của bọn họ ở Bình Sa đảo? Trong lúc nhất thời hai hộ pháp nhìn nhau, trong mắt đều hiện lên vẻ kinh nghi bất định. Giả Diệp Thần Tôn vô cùng thưởng thức lời nói này của Giang Trần, có thể khiến cho Quang Độ lão thất phu kia không thoải mái. Giả Diệp Thần Tôn đã cảm thấy vô cùng thống khoái, hả giận. Tốt, tốt, tốt. Đô ná chừng hiện tại lão thất phu Quang Độ kia cũng đã biết rõ chuyện này. Ta thực sự muốn nhìn bộ rác mũi thở ra khói của hắn nha. Giả Diệp Thần Tôn cố ý khoa trương nói. Hai mắt thì đảo qua đảo lại trên người hai tên hộ pháp này. Giang Trần, một kim một ngân này là đại hộ pháp, là tay sai trung thực của lão thất phu Quang Độ kia. Nếu như có thể giết chết hai tên tay sai này, tuyệt đối sẽ là đả kích cực lớn với lão thất phu Quang Độ. Ồ, mặt mũi của Vĩnh Hằng Thánh Địa chúng ta không nhỏ a. Hai đại hộ pháp đều xuất mã, vậy lão thất phu Quang Độ kia có địa vị gì? Giang Trần nghe Giả Diệp Thần Tôn xưng hô như vậy, hắn cũng xưng hô theo. Dù sao nhất định là địch mà không phải là bạn, đắc tội cũng không sao cả. Tên hộ pháp mặc áo bào màu vàng trợn trừng mắt, tiểu tử, dám bất kính với Quang Độ đại nhân, xem ra tiểu tử ngươi chán sống rồi. Giang Trần nhún nhún vai, quay đầu hỏi Giả Diệp Thần Tôn, Quang Độ kia rốt cuộc có địa vị gì? Hắc hắc, lão hỗn đản quang độ kia trong vô tận lao ngục không biết bao nhiêu năm, ở vô tận lao ngục vẫn là bá chủ. Hơn nữa hai tên tay sai này lại uy bức lợi dụ, lôi kéo một đám người. Lần này người từ vô tận lao ngục ra hơn phân nửa đều bị lão hỗn đản này lôi kéo. Hắn đã từng triệu tập qua ta, chỉ là An Giả Diệp ta đối với chuyện làm chó gần đây không có bao nhiêu hứng thú a. Thuộc hạ của hắn rốt cuộc có bao nhiêu tu sĩ thần đạo? Giang Trần truyền âm hỏi. Cụ thể bao nhiêu, ta cũng không quá rõ ràng. Từ vô tận lao ngục kia trốn ra, cụ thể bao nhiêu người không có ai nói được rõ ràng. Nhưng mà tới nay người không có quy hàng lão hỗn đản quang độ kia không có mấy. Nếu như những người này không có hợp thành một đám, uy hiếp đối với thập đại thánh địa không lớn. Nhưng mà lão thất phu quang độ này đã tụ tập bọn chúng lại một chỗ. Nếu như vận khí đủ, uy hiếp đối với thập đại thánh địa cũng không nhỏ. Giang Trần gật gật đầu, nghe khẩu khí này của Già Diệp thần tôn, có lẽ những tu sĩ đầu nhập vào lão hỗn đản quang độ này thực lực vẫn còn nằm trên thập đại thánh địa. Thứ bọn họ thiếu hụt chính là căn cơ và nội tình. Nhưng mà những thứ này, sau khi đánh bại thập đại thánh địa, hoàn toàn có thể chậm rãi thành lập. Như vậy xem ra, cho dù là chỗ Già Diệp thần tôn, cũng chưa chắc đờ xa an toàn. Có một gã tu sĩ giá tâm bừng bừng, kiêu hùng như quang độ kia, Vạn Uyên đảo chỉ sợ lại phải trải qua một lần loạn cục. Hiện tại thế cục Vạn Uyên đảo đã đủ hỗn loạn. Lão hỗn đản quang độ này còn khuấy tung nước lên, hiển nhiên là ngại Vạn Uyên đảo chưa đủ loạn a. Hiện tại Vạn Uyên đảo đã không có bao nhiêu thời gian dư giả, càng không chịu được bao nhiêu giày vò. Chiến trường ngoại vực tràn ngập nguy cơ, nếu như đem tất cả tinh lực hao phí vào chuyện này, tiền đồ của Vạn Uyên đảo tuyệt đối là lành ít dữ nhiều. Hắn oán hận nhìn hai đại hộ pháp. Giang Trần lạnh giọng nói, nhị vị hộ pháp, hôm nay ta tha cho các ngươi trở về, thông báo cho chủ tử các ngươi. Hiện tại Vạn Uyên đảo trong ngoài đều khốn đón. Nếu như các ngươi cố ý đối nghịch với thập đại thánh địa, cuối cùng cũng chỉ có thể là người chịu thiệt, kẻ thù sung sướng mà thôi. Hừ, chủ nhân nhà ta thống nhất Vạn Uyên đảo, tự nhiên sẽ đối phó với kẻ thù bên ngoài. Không cần tiểu tử miệng còn hôi sữa như ngươi quan tâm. Chủ tử ngươi thống nhất Vạn Uyên đảo, hắn có thực lực này sao? Giang Trần cười lạnh. Chủ tử nhà ta chính là tu sĩ thần đạo trung giai. Trong thập đại thánh địa các ngươi có ai có thể địch lại? Tên hộ pháp mặc áo bào màu vàng kia cười một tiếng quái dị. Đừng nhìn hiện tại các ngươi nhảy nhót loạn lên. Chủ tử nhà ta vừa mới xuất mã, toàn bộ các ngươi đều là tôm tép nhà ái nhép, không chịu nổi một kích. Chỉ là chủ nhân nhà ta gần đây tu luyện thần đạo, không rảnh tự thân xuất mã a. Có thể nhìn ra được hai đại hộ pháp này đối với chủ tử mình vô cùng sùng bái, tới mức tự tin mù quáng. Giang Trần cười một tiếng quái dị. Thần đạo trung giai quả thực không tầm thường, nhưng mà ngươi cho rằng là thiên hạ vô địch sao? Như vậy quá nực cười. Chủ nhân nhà ngươi thực lực mạnh như vậy, vì sao trong Bình Sa đảo bố trí khốn cục lại bị chúng ta nhẹ nhõm phá vỡ? Căn cứ vào kế hoạch của các ngươi không phải vây khốn thập đại thánh địa chúng ta tới chết hay sao? Sau đó các ngươi nhe nhõm cướp lấy căn của thập đại thánh địa hay sao? Trong lòng Giang Trần, hoặc ít hoặc nhiều đều ôm một chút mộng tưởng. Lúc này có thể không khai chiến thì tận lực đừng khai chiến. Một khi khai chiến, thế cục ván này không dễ khống chế. Nhưng mà nhìn khẩu khí của đối phương, dường như loại chuyện này đã không có chỗ thương lượng. Già Diệp thần tôn than nhẹ một tiếng, Giang Trần, ngươi và lão hỗn đản quang độ nói chuyện đại cục Vạn Uyên đảo, đó là đàn gảy tai trâu. Cả đời này của hắn thà rằng phụ người trong thiên hạ cũng tuyệt đối không cho phép người trong thiên hạ phụ hắn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3309, không có đường lui. Già Diệp thần tôn ở trong vô tận lao ngục cũng đã quần nhau không ít với quang độ kia. Hắn là người biết vô cùng rõ tính cách của quang độ, tuyệt đối không phải là loại người thiện lương, từ bi, càng không có lòng trắc ẩn gì. Chỉ cần giả tâm của hắn có thể đại thành, cho dù người trong thiên hạ chết hết, hắn cũng không có nửa điểm không đành lòng gì. Cho nên Già Diệp thần tôn căn bản không ủng hộ loại ý nghĩ này của Giang Trần. Nếu như Giang Trần ôm thái độ nghị hòa, thương nghị với đối phương, nhất định cuối cùng sẽ là người ăn thiệt thòi lớn từ trong tay quang độ kia. Trong lòng Giang Trần khẽ động, dùng ánh mắt hỏi thăm nhìn qua Già Diệp thần tôn. Không nên nghĩ tới việc nghị hòa, càng đừng hy vọng quang độ sẽ cân nhắc vì chúng sinh. Rốt cuộc hắn có phải nhân tộc hay không cũng khó nói.